Chương 5. 0186 vãn bối lưu lễ. Tốc độ nhanh chóng, để một mặt ngộng bức đám người, thấy thật sự là không hiểu ra sao, quái lạ. Nàng lúc này đã đình chỉ tạp tâm á lực, quay đầu nhìn hướng đại ca Minh Á Tư, nàng làm gì đâu, chuyện gì xảy ra, luôn cảm giác mình trí thông minh tựa hồ theo không kịp tiểu mặt than hành động tốc độ. Mọi người tại đây bên trong, giống như hắn cảm giác, hẳn là không phải số ít đi. Nhiều người như vậy bên trong, có phải là chỉ có đại ca cùng Dung Thế Tử, Đinh Công Tử mới có thể hiểu con hàng này đang làm gì phá phủ trận đâu? Minh Á Tư vạn phần im lặng nhìn thoáng qua Á Lực, hữu tâm chỉ điểm hắn hai câu, trầm ngâm một lát nói, Á Lực, ngươi nên đọc thêm nhiều sách. Á Lực, có phải là không đọc sách, đều đuổi không kịp tiểu mặt than không bị cản trở suy nghĩ đây là hắn nổi á con hàng này làm việc cái gì cũng không nói. Ai có thể minh bạch trong ánh mắt nàng truyền lại một loại nào đó ý tứ kiểu một đối vách đá một trận đờ ợp tờ ma nhờ về sau. Đầu kia ba nhờ một tiếng vang thật lớn, vách đá trực tiếp về sau sụp đổ, rầm rầm một đống đá vụn trượt luôn xuống dưới. Lập tức rước lấy một trận nổi trận lôi đình tiếng giống giận dữ dừng tay dành con ngươi dừng tay cho ta a mới tại treo trên đỉnh thấy qua cái kia khô quắc tiểu lão đầu. Lúc này đầy bụi đất từ sau vách đá đầu ba nhờ một tiếng nhảy ra ngoài. Hẽ ra tràn đầy nếp may mặt mò, lúc này đã hoàn toàn nhăn lại với nhau, con ngươi đứng đấy giận sôi lên, chỉ vào kiểu một ngón tay rung động a run, liền cùng trong lúc đó bị kinh phong, hoàn toàn không dừng được. Kiều đại nhân hai tay ôm lại, chắp tay thi lễ, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc mà chân thành nói, lao tiền bối, van bối hữu lễ. Đám người, ông trời của ta, này tiểu thái tử phi mới còn một bộ hung hãn vô cùng bộ dáng. Như thế nào một chốc công phu liền trở nên manh manh đắt rồi tẩu tử có phải là chị dâu ta ở bên trong ngươi mẹ nó tránh ra cho ta, cản đường gì đâu tẩu tử ta nghe được ngươi thanh âm, tẩu tử song song, đừng kích động như vậy, nhỏ tẩu tử ở bên trong đâu. Này làm sao nhiều người như vậy đi ra, tẩu tử, ngươi không xảy ra chuyện gì chứ có người hay không khi dễ ngươi ta tới rồi tẩu tử an vô song một đường nhảy nhót. Liên tiếp nhảy cao muốn nhìn rõ ràng động quật chỗ sâu bóng người. Làm sao phía trước một đám người cao mã đại các binh sĩ cản trở ánh mắt của mình, nàng chỉ có không ngừng mà nhảy vọt, cao giọng kêu gọi, tẩu tử song song tới cứu giá Á Kiều một tức sạm mặt lại quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt bị Minh Á Tư cùng Đinh Công Tử, Dung Thế Tử ba người chặn lại. Nàng liếc mắt bọn họ một chút, đột nhiên hỏi nói, buồn cười Dung Thế Tử cái thứ nhất lắc đầu, đồng thời lời lẽ chính nghĩa nói, chỗ nào buồn cười, trò cười kiểu làm việc, tương đương đứng đắn, không tốt đẹp gì cười. Đinh Công Tử, con hàng này là di truyền Đoạn Nguyệt hay là nói, trước khi đi, Đoạn Nguyệt trịnh trọng việc khuyên bảo qua hắn, cùng kiều đại nhân ở chung, nhất định phải lĩnh ngộ mấy cái muốn điểm. Không thể không nói, Đinh giáo chủ cũng thật là chân tướng. Đoạn đường này đi tới, lúc không có chuyện gì làm, Dung Thế Tử liền đem quân vương giao cho mình giấy viết thư rút ra nghiên cứu một phen, quả nhiên. Vừa thấy mặt lập tức tại kiều đại nhân trước mặt, xoát thượng nồng đậm độ thiện cảm lớn mật đứa trẻ khô quắt lao đầu nhi hấp khí hút không khí vận khí thật lâu, rốt cục uống một hớp lên tiếng tới. Ngươi hôn đả này thằng danh con nhìn xem ngươi làm cái kia một chuyện tốt lao đầu chỉ vào sau lưng một mảnh hỗn độn nơi, tức giận đến giận sôi lên.